Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, đã từng truyền kỳ. Hơn nữa chúng ta đôi bên kia còn không quen thuộc. Sớm biết rằng lúc trước ở đi ngang qua biên thành thời điểm đi một chuyến, nói không chừng liền lưu tại nơi đó. Lý Đông húp tiếng cười nói. Nghe được biên thành này hai chữ, Bạch Linh con ngươi híp lại hạ. Thực mau lại nghe được Triệu Khuất nói. Kỳ thật ta cảm thấy thành Yến Kinh căn cứ cũng không tồi. Nghe nói bên kia có người thu phục một con 18 cấp đại điêu làm thú sủng. Hiện tại không ít người đều ở hỏi thăm thu phục thú sủng phương pháp cùng thủ đoạn. Nam lĩnh rừng rậm bên trong biến dị thú tất nhiên vô số kể. Tin tưởng cũng nhất định sẽ có đặc dị tính biến dị thú. Lời này tức khắc làm Thẩm Tử Hào đám người lâm vào trầm mặc. Bạch Tiểu Khê đám người lại chớp chớp mắt. Người kia còn không phải là bọn họ trước mắt Bạch Linh sao? Lúc này lại đều cực kỳ có ăn ý không có nói chuyện này. Trái lại Bạch Linh đồng học lưu khởi chuyện này, cơ hồ mọi người đều mang theo kích động cùng hưng phấn cảm xúc. Nói cuối cùng Lý Đông Húc ngược lại hỏi Bạch Linh, không biết ngươi có nhận thức hay không người kia? Lý Đông Húc mới vừa nói xong câu đó liền bị Vương Tử trừng mắt nhìn mắt. Lý Đông Húc phảng phất phản ánh lại đây, xấu hổ cười, lập tức liền rời đi đề tài. Vương Tử lại nhìn Bạch Linh, tràn đầy vết bẩn trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Làm khẩu hình, tuy rằng không có ra tiếng, chính là Bạch Linh vẫn là nhìn ra hắn muốn nói. Đại khái ý tứ là, không cần phản ứng hắn. Hiển nhiên ở bọn họ xem ra, Bạch Linh như thế nào đều không có dị năng. Nàng bên cạnh những người đó khả năng nhận thức cái kia thu phục đại điêu người. Bạch Linh tuyệt đối không có khả năng gặp qua nàng. Rốt cuộc, người thường cùng dị năng giả khác nhau không phải giống nhau đại. Liền tính đối người thường không có kỳ thị, cũng không có khả năng cùng Mạt Thế trước giống nhau bình đẳng đối đãi. Bạch Linh cũng không thèm để ý. Dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên đã chịu loại này đãi ngộ. Đoàn người hàn huyên hơn 3 giờ. Mới khó khăn lắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Phòng hữu hạn. Hơn nữa vì an toàn, cho nên bọn họ đều ở trong đại sảnh tìm vị trí ngủ hạ. Không thể không nói không hổ là ở Mạt Thế tấn chức đến bát cấp trở lên cấp bậc người. Chẳng sợ thân thể đã rất là mệt nhọc, Thẩm Tử Hào đám người như cũ cự tuyệt Bạch Linh hảo ý. Làm Triệu Khuất thủ Demon Sơ Bạch Linh bên này tự nhiên đến phiên Bạch Tiểu Khê. Đại sảnh rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Bên ngoài Bạch Tiểu Khê lại thập phần tò mò hướng tới Triệu Khuất nhìn chằm chằm hồi lâu. Nhìn chằm chằm đến Triệu Khuất trong lòng đều có chút phát mau. Rốt cuộc đối phương chính là một cái 20 cấp trở lên hỏa hệ dị năng giả. Bạch Tiểu huynh đệ có chuyện. Cuối cùng Triệu Khuất không nín được, thử hỏi. Bạch Tiểu Khê lập tức lộ ra một người xúc vô hại song má lúm đồng tiền gương mặt tươi cười. Cái kia Triệu ca, ta liền muốn hỏi một chút. Phía trước, vì cái gì Lý Đông Húc nói Vương Tử ca đuổi không kịp tỷ của ta? Chẳng lẽ hắn thích tỷ của ta? Triệu Khuất nghe nói ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, phía trước đi học thời điểm, bởi vì Vương Tử tướng mạo. Hơn nữa Bạch Linh tính cách, cho nên chúng ta đều khai bọn họ vui đùa, chính là đưa bọn họ thấu thành một đôi, nguyên lai là như thế này. Nói cách khác, Vương Tử đối Bạch Linh hẳn là không có cái loại này cảm tình. Kia, vì cái gì các ngươi khai Vương Tử vui đùa thời điểm? Vương Tử muốn nói tỷ của ta về nhà sinh hài tử. Tiểu đệ đệ. Này ngươi cũng không biết, ở trong ban, Bạch Linh kia chính là chúng ta ban truyền kỳ nhân vật. Chuyện của nàng chúng ta biết đến đặc biệt thiếu, bởi vì nàng chưa bao giờ quá nói lên nàng việc tư. Không nói này, nếu là tuôn ra như vậy một cái đại bát quái, chúng ta nơi đó có tâm tình khai vương tử vui đùa. Triệu Khuất nói tới đây còn có chút kích động giống nhau. Hết chương.